chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, kinh hãi công chúa U Thiến. Ngọa tào, nghe được hệ thống thanh âm, nhiếp thần trong lòng cũng trong nháy mắt không chịu được bạo phát ra hai chữ thô bỉ chi ngôn. Mắt thấy liền muốn rời khỏi minh giới trở lại Lan Xuyên đại lục. Nghĩ không ra cái này quỷ trong phòng hẹn hò, thế mà có thể được dạng này khen thưởng. Nhìn kỹ một chút song tu công pháp, nó phẩm giai, đúng là trọn vẹn đạt đến thiên giai. Đồng thời, công pháp phẩm giai du tẩu cùng thiên giai hạ phẩm đến thiên giai thượng phẩm ở giữa. Song tu hai người nếu là tu vi tư chất đều là thấp, không phát huy ra công pháp thực lực, đừng nói là thiên giai hạ phẩm, thậm chí ngay cả sử dụng đều khó khăn. Nhưng nếu là song phương tu vi tư chất thật tốt, liền có thể đem công pháp thực lực phát huy đến cực hạn. Chẳng những có thể trao đổi linh lực, tăng cường tu vi, thậm chí có thể gột rửa hồn phách, tịnh hóa huyết mạch, thậm chí tăng lên trên diện rộng tư chất cùng tiềm lực. Cho nên quyển công pháp này vô cùng lớn giá trị, nếu quả như thật bị những người khác biết được, chỉ sợ đủ để dẫn phát Lan Xuyên đại lục oanh động. Nhưng cho dù là tu sĩ khác cầm tới, lấy Lan Xuyên đại lục đông đảo tu sĩ bây giờ thực lực không lớn bằng lúc trước tu vi, muốn rút ra một đôi đại đế cường giả đạo lữ lại là khó càng thêm khó. Cho nên bản này vô cùng chân quý song tu công pháp, bây giờ cũng hiển nhiên chỉ có cầm tới chính mình cùng nữ đế trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Hảo huynh đệ a, đáng tiếc hệ thống không có thực thể. Không phải vậy, nhiếp thần đều muốn hưng phấn thật tốt đập vỗ bờ vai của hắn. Rốt cuộc quyền công pháp này, hệ thống làm thật sự là quá đẹp. Lặng yên thu hồi công pháp, bình phục một chút tâm cảnh, nhiếp thần mới nhìn hướng Sở Thanh Nguyệt. Bất quá lão bà, tại quỷ ốc bên trong hù dọa ngươi trừ ta ra, U Thiến công chúa thế nhưng là cũng có được phần trách nhiệm. Cho nên, ngươi có muốn hay không làm chút gì? Làm chút gì? Sở Thanh Nguyệt rõ ràng hiển lộ ra một tia nghi hoặc. Không sai, gậy ông đập lưng ông. Nhiếp thần thần bí hề hề trả lời. Cũng chậm rãi lấy ra thu hoạch được bách vạn âm binh kính ngưỡng lúc hệ thống chỗ khen thưởng con. Rối sáo trang, tỉ mỉ quan sát qua hệ thống giới thiệu. Cái này con rối sáo trang có cực mạnh ẩn tàng khí tức năng lực. Nguyên bản, nhiếp thần còn nghĩ đến dùng tới dọa Sở Thanh Nguyệt. Bất quá như là đã không cần đến, ngược lại là có thể trái lại dùng tại U Thiến trên thân. Gấu trúc bộ dáng con rối sáo trang thể tích rất lớn, hoàn toàn có thể dung nạp xuống hai người. Mà khi Sở Thanh Nguyệt bán tín bán nghi theo nhiếp thần tiến vào gấu trúc sáo trang bên trong về sau, cũng rất nhanh kinh ngạc phát giác, chính mình cùng nhiếp thần khí tức tựa hồ hoàn toàn nhận lấy cái này sáo trang thu liễm. Đúng là bị hoàn toàn hấp thu. Lại không chút nào để lộ ra nửa điểm. Kỳ quái, cái này chất liệu cùng cổ quái hiệu quả, đến tột cùng là làm sao chế tạo? Có thể đem khí tức hoàn toàn che lấp, thậm chí so liễm tức thuật còn mạnh hơn chất liệu, khiến Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi có chút lòng sinh kinh ngạc. Bất quá, đây là cái này kỳ kỳ quái quái sáo trang, nói không chừng vừa tốt có thể có chỗ kỳ hiệu, thật tốt hù dọa Minh tỷ tỷ một phen. Hừ hừ, Minh tỷ tỷ, cái này có thể liền không thể oán niệm ta. Sở Thanh Nguyệt dí dỏm cười một tiếng, cùng nhiếp thần cài lên gấu trúc sáo trang đầu. Rất nhanh, cái này vẻ ngoài rất đáng yêu yêu gấu trúc con rối liền biến mất trong bóng đêm. Bởi vì lâm vào đen nhánh, càng là không phát hiện được nửa điểm khí tức. Cái này bé đáng yêu gấu trúc con rối ẩn tàng trong bóng đêm, đúng là như là cất giấu quái vật đồng dạng, dường như tùy thời mà động. Đồng thời, tại nhiếp thần khống chế phía dưới không có nửa điểm tiếng vang hướng lấy quỷ ốc chỗ sâu mà đi. Kỳ quái, khí tức của bọn hắn làm sao bỗng nhiên biến mất không thấy. Giờ phút này, chính trốn ở quỷ ốc chỗ sâu U Thiến không khỏi sửng sốt một chút. Cả tòa quỷ ốc cùng nàng khí tức tương thông, làm nàng vẫn luôn có thể cảm nhận được quỷ ốc bên trong phát sinh chỗ có biến. Thậm chí thì liền vừa mới nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt tu hôn môi chàng diện cũng đều bị nàng thu hết. Tại trong mắt, nhưng lại tại có chút xấu hổ tiếp tục xem tiếp. Chuyển di ánh mắt một khắc, U Thiến chợt phát giác hai người đã biến mất không thấy. Đồng thời không chỉ là không nhìn thấy, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt khí tức đúng là như là hư không tiêu thất đồng dạng. Hoàn toàn không phát hiện được nửa điểm. Kỳ quái, cuối cùng là, chấm ngoặc kép, thì liền U Thiến cũng có chút khó hiểu. Minh giới bên trong tất cả sự vật cơ hồ đều không thể đào thoát cảm giác của nàng. Nhất là hai người thân vì nhân loại, dương khí cần phải cực kỳ dễ thấy mới đúng. Làm sao có thể bỗng nhiên hoàn toàn ở trong mắt chính mình biến mất tung tích? Chẳng lẽ lại là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không đúng, coi như Thanh Nguyệt thu nhỏ, Nhiếp Thần còn hầu ở bên cạnh của nàng. Huống chi, minh giới bên trong làm sao có thể có quỷ có thể tại dưới mí mắt ta nhỏ vô thanh vô tức đối hai người bọn họ ra tay. Nghĩ đến, U Thiến lại vẫn là kìm lòng không được thoáng có chút bối rối. Nàng vội vàng nhìn về phía bên người chỉ còn lại hai cái quỷ hồn. Ra lệnh, các ngươi hiện tại lập tức khởi hành. Tại quỷ ốc bên trong tìm kiếm Nhiếp Thần Hòa Thanh Nguyệt hai người tung tích. Một khi tìm tới, nhanh điểm trở về hồi báo cho ta. Tuân mệnh, công chúa, hai cái quỷ hồn sửng sốt một chút. Hiển nhiên cũng không ngờ tới cái này đột phát tình huống. Nhưng rất nhanh, liền tính tuyệt đối phục tùng U Thiến mệnh lệnh. Nhanh chóng nhanh rời đi, hướng về quỷ ốc bên ngoài tìm kiếm mà đi. Hai cái quỷ hồn rời đi, rất nhanh, trống rỗng đen nhánh trong hoàn cảnh liền chỉ còn lại có U Thiến chính mình. Kỳ quái, đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, lâm vào trong trầm tư. U Thiến bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Hai người đột nhiên biến mất, cùng đuổi đi bên cạnh mình quỷ hồn. Chờ một chút, chẳng lẽ... U Thiến đột nhiên xoay người, chợt phát giác, một đạo bóng đen to lớn trong nháy mắt theo phía sau mình chợt lóe lên. Tuy nhiên nhìn đến không tính 10 phân rõ ràng, đạo hắc ảnh kia lại cực kỳ cường tráng to lớn, lại tốc độ mãnh liệt vô cùng, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. U Thiến vội vàng nhìn bốn phía, đưa tay không thấy được năm ngón bên trái nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Một mảnh đen kịt thâm thúy bát ngát bên phải cũng không có không bất kỳ dấu hiệu gì. Bỗng nhiên, U Thiến không có dấu hiệu nào nhìn về phía đỉnh đầu. Nhưng lại tại trên trần nhà, nàng nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng hắc ảnh. Hiển nhiên, chính mình trúng kế, làm U Thiến nhìn đến thời điểm, cái kia to lớn hắc ảnh cũng rõ ràng biết được mình bị phát hiện. Bộc phát ra tốc độ cực kỳ kinh người, bàn tay khổng lồ. Mắt thấy, phảng phất muốn đem U Thiến hoàn toàn nắm trong tay. Thân là bây giờ U Minh Vương triều người kế nhiệm, U Thiến thống ngự lấy bách vạn âm binh. Theo đản sinh một khắc liền tại tràn đầy quỷ hồn minh giới bên trong sinh trưởng. Có thể giờ này khắc này, nàng lại không chịu được cảm thấy một tia chưa bao giờ cảm nhận được sợ hãi. Cái kia bôi chưa bao giờ trải qua tâm tình trong nháy mắt tràn ngập ra. Thậm chí khiến U Thiến trong lòng không khỏi run lên. Nhìn về phía trên không hai con mắt càng là không chịu được bỗng nhiên co vào. Cuối cùng là, chấm ngoặc kép, thanh âm bên trong mang theo một tia hơi hơi run rẩy. U Thiến lảo đảo địa hậu lui một bước. Nhưng một bước này lại cũng không tính toán vững vàng. Một bước lùi lại, làm hại U Thiến suýt nữa ngã quỵ. Cho dù là miễn cưỡng duy trì ở thân thể thăng bằng. Đỉnh đầu nàng vương quan nhưng bởi vì không ổn định lung lay sắp đổ. Mắt thấy liền muốn theo U Thiến động tác rơi xuống. Mà cùng lúc đó, đạo hắc ảnh kia cũng bỗng nhiên mà tới. Nó tốc độ quá nhanh. Thậm chí đã có thể so với đại đế cường giả. Đến cùng là cái gì? Minh giới bên trong cái gì thời điểm tồn tại qua dạng này quỷ vật? Nhưng ngay tại U Thiến trong lòng cũng không khỏi lâm vào theo chỗ không có hoảng lúc rối loạn. Nàng chợt phát giác, cái kia to lớn hắc ảnh đưa bàn tay ra, mà bàn tay này cũng không phải là vì tập kích hướng chính mình. Ngược lại là, nhẹ nhàng đỡ chính mình kém một chút rớt xuống vương quan. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.